Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn lại Mỹ Hoa là người con duy nhất, nên Son đứng cư tang như là tư cách con gái. Son tuy biết đó không phải là mẹ ruột của mình, nhưng vẫn nghe theo lời của cha. Con bé vẫn ngoan ngoãn để tang. Từ hôm ấy, Lợi đưa con gái về ở chung. Anh chưa cho con biết vội mồ mả của mẹ nó, bởi anh làm đúng theo những lời căn dặn của Sa khi vong hồn của cô về nói rằng dẫu sao thì cô cũng đã chết. Cô không có muốn con gái nghe kể về cuộc đời bi thương, bạc phận của mình mà sinh chán trường, không có dám lấy chồng. Do vậy, ý Sa là muốn khi nào Son chính thức lấy chồng thì mới nói rõ thân phận và chỉ mộ để cho con biết. Đọc hết tập sách viết tay khá công phu, Son đã ngẩng lên hỏi. Khi ba em chết, sao trước đó không thấy ba bệnh hoạn gì mà lại chết quá đột ngột vậy? Năm lành thở dài. Khi cô về đây được vài năm thì sức khỏe của ông chủ cũng đã ngày càng yếu đi. Cô không có để ý chứ. Chứ đêm nào tôi cũng thấy ông ấy đi bộ ra phần mộ của mẹ cô và ngồi đó đến quá nửa khuya mới vào nhà. Ông buồn vì nhớ mẹ cô, cứ thơ thơ thẩn thẩn và khóc. Trước khi chết mấy hôm, tôi được ông gọi lại và đưa cho cái hộp có di vật này, căn dặn là phải đưa tận tay cho cô khi nào cô lấy chồng. Tuy nhiên, do cô biết được những bí mật về mẹ của mình, nên tôi đã đành phải phá lệ. Mà tôi nghĩ, có lẽ là mẹ cô cũng không muốn cho cô biết sớm, nên mới hiện về lấy mấy cái thứ của cô mà hướng dẫn cô đi ra ngôi mộ ngoài kia. Son lúc này thì thắc mắc. Sao ba thương mẹ, lại chết sau mộ kia vậy? Vậy sao xác của ba không chôn ở cạnh mẹ, mà lại chôn ở nghĩa trang, nằm cạnh mụ ta cơ chứ? Năm lành thì mắt sáng lên. Về việc này cũng là do ý của ông chủ. Trước khi chết, ông chối lại, dặn tôi làm như vậy. Cô nhớ, lúc ông qua đời thì cô đang đi du học, về không có kịp, nên mọi điều ông mới viết vào trong cuốn sổ đó. Thực ra ông đâu có nằm chung với cả bà Mỹ Hoa. Son ngạc nhiên. Vậy ba em được chôn ở đâu? Ở ngay trong vườn này, ngay bên cạnh mẹ cô. Son trố mắt, không tin. Tôi đâu có thấy mộ nào ngoài mộ của mẹ tôi. Cô đi với cả tôi ra đó. Theo năm lành ra ngôi mộ có tấm bia Nguyễn Thị Son. Son nhìn quanh và nói. Nào có mộ ai ở đây đâu? Ngay ở dưới chân của cô đó. Lúc này Son mới để ý mình đang đứng ở trên một tấm xi măng bằng phẳng. Cô hỏi. Không lẽ lại là ở đây? Đúng rồi. Sở dĩ xây không có nấm mộ là bởi lời dặn của ông. Ông bảo rằng cũng theo lời mách của mẹ cô, nhằm tránh cho cô cái rớp bị chết bất đắc khi có cha mẹ đều là hồn ma. Son kinh hoàng. Ba tôi cũng là ma sao? Chính ba cô tự nguyện xin mẹ cô như vậy. Ông ấy đã mấy lần về báo mộng cho tôi biết như vậy. Ông còn giải thích thêm rằng, không phải ai chết cũng thành ma. Có oan ức, trắc trở thì mới là oan hồn. Ba cô không thuộc diện đó, nên phải cần có sự dẫn dắt của mẹ cô thì mới có thể trở thành ma. Và để ở cõi âm giờ này hai ông bà mới bên nhau được. Son lúc này thì sụp xuống lạy trước hai ngôi mộ và khóc. Ba, má, về sau con có chết, cũng xin được thành ma. Con muốn được ở bên ba má mà thôi. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.